Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1552, thối đầu bếp, tìm tới ngươi, chập chờn mệnh đăng, đăng tâm hỏa đang chậm rãi thiêu đốt, thế nhưng là, cứ như vậy đột ngột diệt, liền phảng phất Bộ Phương phun một ngụm khí, đem đăng tâm hỏa cho thổi tắt, Bộ Phương sắc mặt cứng đờ. Cái này liền có chút xấu hổ. Trong không khí bầu không khí tựa hồ cũng trở nên 10 phần yên tĩnh. Mệnh đăng, như thế hư a, giả a, đế tử trong mắt chậm rãi trừng lớn. Nhìn xem Bộ Phương, lại nhìn xem mệnh đăng. Há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Đừng nóng vội, ta đốt cho hắn. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương ngẫm lại, nói, về sau giơ tay lên. Cong ngón búng ra. Một đóa ngân sắc thần hỏa chính là bắn ra mà ra. Phiêu hốt đến này thần hoàng mệnh đăng trước đó. Muốn sắp tắt thần hoàng mệnh đăng cho dẫn đốt. Bất quá, mặc kệ thần hỏa như thế nào đốt cháy. Mệnh đăng đều là dập tắt. Bộ Phương sắc mặt có chút biến thành màu đen. Cái này nồi, chẳng lẽ không vung được. Mệnh đăng dập tắt, thần hoàng thân vẫn, chấm ngoặc kép, đế tử có chút ngốc trệ. Hắn không biết nên nói cái gì. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Đây là hắn đã từng quen thuộc thái thản thần hướng a. Toàn bộ thần triều đều là hóa thành khủng bố địa ngục nhân gian, đều là trở thành hồn ma nhạc viên. Tuyệt vọng, một cỗ tuyệt vọng khí tức tràn ngập tại đế tử trong lòng, nhượng hắn liền hô hấp đều là làm không được. Ngươi nén bi thương. Bộ Phương ngẫm lại, vẫn là muốn an ủi. Hắn cảm thấy mệnh đăng dập tắt cùng hắn khả năng vẫn còn có chút quan hệ. Nếu như hắn không nôn khẩu khí kia lời nói, một cái mạng đèn hành lang, lít nhà lít nhít mấy ngàn mệnh đăng, chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ mấy cái ngọn, mà lại, còn đang không ngừng dập tắt. Những mệnh đăng đó, đều là thị tộc trong yêu nghiệt thiên tài nhóm mệnh đăng. Chính như trước đó này thủ miếu người nói tới, những này thị tộc thiên tài. Bất quá là những này hồn ma chăn heo, bây giờ, đều bị hố, nghĩ đến chính mình trước đó thế mà tại hồn ma bên trong sinh tồn lâu như vậy. Đế tử cũng cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, Bộ Phương cùng sau lưng đế tử, cái sau không ngừng hành tẩu, rất nhanh, chính là đi vào này trong tháp ở giữa. Cái này tháp nội không gian 10 phần cự đại, hiển nhiên là dùng không gian pháp tắc lực lượng. Có điểm giống tu di nạp giới tử thần thông. Oanh, đứng tại trong tháp cao ở giữa Bộ Phương cùng đế tử đột nhiên cảm giác được tháp cao một trận rung. Động, đế tử trong nội tâm một trận hoảng hốt. Phát sinh cái gì? Đế tử nói, hẳn là có người tại đánh tháp. Bộ Phương nói, đế tử mặt xám như cho. Quả nhiên, thần miếu tháp cao kháng không bao lâu. Hắn cũng phải chết, thế nhưng là hắn không muốn chết. Bây giờ hắn là thái thản thần hướng duy nhất hy vọng. Hắn muốn sống ra ngoài. Đế tử hai tay ôm lấy đầu. Hắn được xưng là yêu nghiệt, nhưng là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy tuyệt vọng. Ta muốn tiếp tục sống. Ta phải thừa kế thái thản vinh diệu. Chấm ngoặc kép. Thái thản đế tử nghĩ đến, nước mắt chính là không tự chủ được chảy xuôi mà ra. Tao ngộ loại này đại biến, hắn không có sụp đổ, đã coi như là không tệ. Bộ Phương hít sâu một hơi, muốn thở ra một hơi. Bất quá, nôn một nửa, nghĩ đến bị dập tắt thần hoàng mệnh đăng, vẫn là nhíu nhíu mày. Giơ tay lên, che miệng bật hơi, bớt đau buồn đi, người phải kiên cường sống sót. Bộ Phương nói, về sau, hắn ngẩng đầu, nhìn bốn phía, thái thản chi tâm tọa lạc tại trong thần miếu. Hẳn là ngay tại cái này tháp cao bên trong. Cái kia hẳn là đang ở đâu? Bộ Phương nhướng mày. Không sai. Ta phải sống sót. Ta nhất định phải sống sót. Ta muốn diệt sở hữu hồn ma. Vì thái thản thần hướng tất cả mọi người báo thù. Đây là ta sứ mệnh. Bởi vì ta là đế tử. Đế tử ngẩng đầu, con mắt đỏ bừng. Ngươi là lớn nhất bổng. Bộ Phương gật gật đầu. Cho nên ta muốn tiếp tục sống. Chấm ngoặc kép. Đế tử nhìn về phía Bộ Phương. Hắn chờ mong ánh mắt. Nhượng Bộ Phương đều là có chút không đành lòng. Ta biết ngươi có biện pháp cứu ta. Chấm ngoặc kép, biện pháp khẳng định có. Bất quá, ngươi cần muốn nói cho ta biết Thái Thản chi tâm vị trí. Bộ Phương ngẫm lại nói ra, chỉ có tìm tới Thái Thản chi tâm, Bộ Phương có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ, mới có cơ hội rời đi cái này Thái Thản thần triều. Thái Thản chi tâm, đế tử sững sờ, về sau, hắn thống khổ bỗng nhiên co rụt lại. Không sai, hắn cần cầm tới Thái Thản chi tâm. Thái Thản chi tâm là Thái Thản thần hướng tiêu chí, ngàn vạn không thể rơi vào hồn trong ma thủ. Ở tầng chót vót, Thái Thản chi tâm, ở tầng chót vót, đế tử nói ra, về sau, chính là điên cuồng hướng phía thần miếu tháp cao tầng cao nhất bò đi. Thần miếu tháp cao bậc thang là xoay tròn, không có lan can, một đường xoay tròn đi lên, lít nhà lít nhít, không biết bao nhiêu bậc thang. Bộ Phương cùng đế tử tại trên cầu thang phi tốc phi nước đại. Oanh, thần miếu tháp cao đang rung động kịch liệt. Đó là bị kịch liệt công kích sau tình huống. Đế tử nội tâm theo tháp cao rung động. Nội tâm cũng là đang không ngừng phát run. Thần miếu kiến trúc chung quanh đã sớm triệt để hóa thành phế tích. Này cao đến vạn trượng thân thể rơi xuống, một chân đạp xuống, kiến trúc chính là sụp đổ một mảnh. Đây là Thái Thản thần hoàng thân thể, thân cao vạn trượng, thân thể thượng man đồng, tản ra huyền ảo khí tức. Này to lớn bàn tay, nhất trưởng lại nhất trưởng hướng phía này tháp cao vỗ tới. Phảng phất muốn đem tháp cao lưng mỏi đánh gãy giống như. Hồn thập tam tại cuồng tiếu, hắn cảm giác được, Thái Thản thần hoàng ý chí đang không ngừng suy yếu. Cơ hồ như nến tàn chi hỏa, tùy thời muốn dập tắt giống như. Cái này để trong lòng hắn càng phát ra thống khoái. Nhanh, thật nhanh, hồn chủ chi cảnh, hắn lập tức liền nếu là một tay nắm lấy tòa thần miếu kia tháp cao, muốn đem này tháp cao giống như là nhổ hành một dạng từ dưới đất rút lên tới. Ầm ầm, thần miếu rung động, kiến trúc đang không ngừng vỡ tan. Có cấm chế cùng trận pháp đang lóe lên, thủ hộ lấy thần miếu, tại Thái Thản thần hoàng chung quanh. Từng tôn hồn ma đều là cuồng nhiệt nhìn qua. Xoạt xoạt, thần miếu tháp cao vách tường đang vỡ tan. Hiện ra vết nứt, bỗng nhiên, Thái Thản thần hoàng bỗng nhiên quỳ cúi người xuống. Cự đại phảng phất một tòa phòng ốc đồng dạng trong mắt. Hướng phía tòa thần miếu kia trong tháp cao chằm chằm quá khứ. Xuyên thấu qua thần miếu tháp cao vết nứt. Hắn nhìn tới tòa thần miếu kia trong tháp cao phi tốc phi nhanh hai bóng người. Thái Thản thần hoàng khóe miệng nhất thời nhếch lên, dày đặc chi ý lan tràn. Hắc hắc, tìm tới. Ngoặc kép, ầm ầm, thần miếu trong tháp cao. Bộ Phương trao mày, chung quanh cấm chế tựa hồ cũng tại phá toái. Bên ngoài công phạt người, thế mà lấy lực lượng cường đại, cưỡng ép phá tan cấm chế. Xoạt xoạt một tiếng, Bộ Phương quay đầu nhìn lại. Tháp cao chung quanh, phảng phất lôi đình xẹt qua chân trời. Có một vết nứt nổi lên, vạn phần dữ tợn, này vết nứt cự đại, có cường đại khí lưu không ngừng mà từ đó lan tràn ra. Thần miếu trong tháp cao không gian trận pháp đang vỡ tan, sụp đổ, đế tử cùng Bộ Phương tốc độ tăng tốc, hai người hướng phía đỉnh đầu phi tốc mà đi. Oanh, bỗng nhiên, Bộ Phương cảm nhận được thấy lạnh cả người, đó là một cỗ bị hung thú để mắt tới băng lãnh chi ý. Bộ Phương quay đầu, nhìn về phía này vết nứt chỗ. Chỗ ấy, một đôi cự tròng mắt, xuyên thấu qua vết nứt nhìn tiến đến. Này trêu tức ánh mắt, này tham lam ánh mắt, tìm tới các ngươi. Oanh, tháp cao rung động, đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, đế tử thể xác tinh thần câu chiến. Hồn ma, Bộ Phương nói ra, tuy nhiên ở vào thời khắc nguy cơ. Nhưng là đế tử vẫn là không nhịn được muốn mắt trợn trắng. Hắn chỗ nào không biết đó là hồn ma. A, hẳn là chiếm cứ thần hoàng thân thể hồn ma. Bộ Phương phân tích nói. Chiếm cứ thần hoàng thân thể. Đế tử bỗng nhiên quay đầu. Đối đầu hồn thập tam ánh mắt. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đáng chết hồn ma. Giết phụ hoàng ta. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Chấm ngoặc kép. Giống. Nhưng mà đế tử vừa mới giống xong, này thân ảnh to lớn liền là hướng về phía vết nứt chỗ. Phát ra một tiếng gào thét, Toàn bộ tháp cao đều là rung động. Đế tử đột nhiên bị giật mình. Nhanh đến đỉnh. Bộ Phương nói. Hai người thân hình bắn ra. Phảng phất hai đạo ánh sáng. Dưới chân tháp cao thang lầu đang đổ nát. Giành giật từng giây. Oanh. Hai người tốc độ đột nhiên bạo phát. Trong nháy mắt xông vào tầng cao nhất này tản ra quang mang gian phòng. Chỗ ấy cũng là Thái Thản Chi Tâm vị trí. Đế tử nói. Ta cũng chưa từng gặp qua Thái Thản Chi Tâm. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương gật gật đầu. Hai người phân biệt chui vào này phát ra quang mang trong môn. Oanh. Chỗ này. Tựa hồ đơn độc trở thành một vùng không gian. Cuồn cuộn ngôi sao. Tinh hà đang lưu truyền. Ngôi sao lóe ra vạn thiên quang mang. Thái Thản Chi Tâm ở đâu? Bộ Phương có chút mộng ép hỏi. Đế tử cũng là ngơ ngác. Hắn làm sao biết Thái Thản Chi Tâm ở đâu? Hắn chưa từng tới bao giờ chỗ này. Phụ hoàng biết, ta chỗ nào hiểu được. Chấm ngoặc kép, đế tử cơ hồ muốn khóc. Chẳng lẽ, thật không có hy vọng a? Oanh, đỉnh tầng không gian an ổn không có quá lâu. Đột nhiên rung động, tinh màn kịch liệt lay động. Tựa hồ muốn bị xé nứt. Tinh không vỡ ra một đường vết rách. Trong cái khe. Tinh hồng đôi mắt gắt gao khóa chặt lại bọn họ. Phảng phất như là thợ săn nhắm chuẩn đến con mồi. Các ngươi chạy không thoát. Chấm ngoặc kép, thanh âm lạnh như băng. Phảng phất từ xa xôi chân trời đi ra. Để cho người ta, khắp cả người phát lạnh. Bởi vì bị vỡ ra một vết nứt. Này ổn định ngôi sao màn sáng nhất thời tán đi. Toát ra trong đó đến diện mục. A, Bộ Phương cùng đế tử đều là hơi sững sờ. Nhìn về phía này tinh màn bên trong vị trí. Chỗ ấy, cầu tia dày đặc, phảng phất uốn lượn trường long. Lít nha lít nhít, già thiên tế nhật. Cho nên, đây chính là trong truyền thuyết Thái Thản Chi Tâm A. Bộ Phương sắc mặt hơi hơi quỷ dị nhìn về phía này đế tử. Khó trách hệ thống nói. Hắn đến nơi này liền hiểu. Khó trách sẽ có lâm thời nhiệm vụ nói muốn thu hoạch được Thái Thản Chi Tâm. Bởi vì cái này Thái Thản Chi Tâm lại là một gốc nhân sâm. Nhân sâm kia phía trên vẽ chậm kỳ lạ đường vân. Nhìn qua vô cùng huyền bí. Đế tử ngơ ngác, về sau nuốt nước bọt. Khả năng, đúng không? Đế tử cũng có chút không xác định. Bởi vì hắn còn thật không biết. Nguyên lai bọn họ Thái Thản Thần hướng Thái Thản Chi Tâm. Lại là một gốc nhân sâm. Dùng để ăn a bành, vết nứt càng lúc càng lớn. Này cự tròng mắt trong che kín hung lệ. Rất lợi hại hiển nhiên. Này tròng mắt cũng là nhìn thấy Thái Thản Chi Tâm. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ngón tay vươn vào trong cái khe. Đem tháp cao hướng hai bên đẩy ra. Tháp cao lập tức liền muốn bị bẻ gãy. Làm sao bây giờ? Đế tử hoàng. Thái Thản Chi Tâm có thể cứu vãn Thái Thản Thần hướng a. Đế tử nhìn về phía Bộ Phương. Phảng phất là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như. Có thể cứu ngươi. Bộ Phương ngẫm lại. Nói. Lời nói rơi xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn. Khủng bố ba động từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tháp cao đỉnh đầu. Nhất thời bị sốc lên. Thần miếu tháp cao cấm chế nhất thời bốn băng nát thành năm mảnh. Nhất tôn thân ảnh to lớn. Ở trên cao nhìn xuống. Tinh hồng ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Thối đầu bếp, rốt cục, tìm tới ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.